chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 124 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, lão nhân này có vẻ rất tốt bụng, mặc cho Bách Linh Bát nướng bao nhiêu cá, lão đều không từ chối. Nhìn lão nhân ăn như vậy, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không khỏi tặc lưỡi than thầm, tham ăn. Nhưng biết được ngày này 40 năm rồi chưa ăn đồ chín, hắn không khỏi cảm khái, mặt có dày hơn nữa cũng không tiến lại ăn cùng. Mặc dù số cá này đều là Bảo Chư Bát cho hắn, còn nướng cá do Bách Linh Bát phụ trách, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn hết sức tôn kính, nhường hết cho lão nhân gia này. Bởi vậy có mấy yêu cầu không quan trọng của lão trong nướng cá, Hạ Nhất Minh vẫn vui vẻ đáp ứng. Nửa canh giờ sau, lão nhân rốt cuộc cũng no bụng, gương mặt đầy vẻ hân hoan. Nếu là người bình thường 40 năm chưa được ăn đồ ăn chín, đột nhiên ăn được một bữa cá nướng nhiều như vậy, chỉ sợ là ăn tới vũ bụng mà chết, ăn và bao nhiêu cũng theo đó mà đi. Nhưng vị lão nhân này vốn không phải người thường, lão cũng là nhân vật đạt tới tôn giả cấp bậc. Một thân tu vi cao như vậy, cho dù là lục phủ ngũ tạng cũng được chân khí bảo hộ cứng rắn như kim cương. Chút thịt cá này sao có khả năng ảnh hưởng tới lão chứ? Chẳng qua sau khi no bụng, gương mặt của lão nhân đột nhiên xuất hiện vẻ xấu hổ. Vài chục năm nay sống trên đảo này, chỉ đầu bạch mã kia, lão chưa từng gặp người ngoài. Lúc này sau khi ăn nhiều cá của đối phương như vậy, nhớ lại kinh nghiệm trước đây, sắc mặt không khỏi đỏ dần. Đương nhiên bởi vì lão đã sớm nhận ra, bất luận là Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát hay con heo nhỏ bắt cá kia cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nên lão mới có vẻ mặt như vậy. Nếu đám người Hạ Nhất Minh là người thường, vị lão già này tuyệt đối sẽ không quan tâm tới việc nhỏ đó. Ăn trước mặt người bình thường chỉ là ăn thôi, căn bản không liên quan gì nhiều. Nhưng thất lễ trước mặt cao thủ đồng giai như vậy, bất luận là ai cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát cũng không nhìn vào lão nhân. Bọn họ tựa hồ như không phát hiện ra vẻ mặt lúc này của lão. Điều này khiến lão cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Chỉ có Bảo Trư hai mắt trợn trừng, căm tức nhìn lão. Nó gằn khó vạn khổ mới bắt được cá, không ngờ bị lão nhân này ăn cả, một chút cũng không trở lại. Dĩ nhiên là nó cảm thấy vô cùng bất bình. Nhưng đám người Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát cũng không lên tiếng, bởi vậy nó cũng không làm gì hơn được. Lão nhân do dự trong chốc lát, đôi mắt chợt sáng lên. Lão nhanh chóng đứng dậy, chạy như bay về phía nơi ở của mình. Bảo Trư đi tới cạnh Hạ Nhất Minh, cái mũi nhăn lại, lẩm bẩm vài tiếng. Động tác của nó như đưa cáo trạng vậy. Nhìn lão nhân kia xem, ăn xong vỗ mông đi thẳng, còn Bảo Trư ta ngàn khó vạn khổ mới bắt được cá. Hạ Nhất Minh cười cười, vuốt chiếc bụng nhỏ của nó, sau đó nói, Bảo Trư, nếu như ngươi 40 năm không ăn cá nướng, khẳng định có tốt hơn không? Bảo Trư lẩm bẩm vài tiếng, lại đi tới cạnh Bách Linh Bát. Cùng nó ở lâu ngày, mặc dù không hiểu điều nó nói, nhưng nhìn động tác cũng đoán được vài phần. Theo hành động này mà luận, Bảo Trư cùng Bách Linh Bát ở một chỗ, không có khả năng không có cá nướng để ăn. Thấy được biểu hiện của tiểu gia hỏa này, Hà Nhất Minh không kiềm chế được cười lớn. Sau một lát, hắn đã ngưng lại ánh mắt, tập trung về hướng của lão nhân vừa đi khỏi. Trong lùm cây rậm rạp, lão nhân kia đã quay lại. Khi lão tới trước mặt Hạ Nhất Minh, khẽ đưa tay ra, trên tay lão là một cục sắt lớn, sau đó cẩn thận phóng tới trước mặt hắn. Sau khi thực hiện xong chuỗi động tác này, vẻ mặt lão nhân đầy vẻ bất đắc dĩ. Bất quá lão nhân này cũng phi thường sảng khoái, nếu đã quyết định là sẽ không hối hận. Nhìn cục sắt này một chút, lão nhân xoay người đã biến mất khỏi tầm mắt Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh miệng há lớn, hắn bị động tác của lão nhân làm cho ngây ngốc. Vì lão nhân này trở lại, không ngờ lại mang cho hắn cục sắt lớn này, chẳng lẽ muốn trao đổi với số cá nướng vừa ăn sao? Còn chưa chờ Hạ Nhất Minh kịp suy nghĩ, Bảo Trư bên cạnh đã hừ hừ hai tiếng. Sau đó không để ý tới hình tượng, nhào tới ôm lấy cục sắt này và hai chân trước. Bộ dạng của nó lúc này giống hệt như trước lúc gặp Bách Linh Bát lần đầu tiên, bất luận thế nào cũng không chịu rời. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi rung động. Tính tình Bảo Trư hắn đương nhiên hiểu rõ. Nhìn những động tác này của nó, hắn khẳng định cục sắt này lai lịch không bình thường, tuyệt không phải giống cục đá bên đường. Nhẹ nhàng túm của Bảo Trư lên, nhưng tiểu gia hoàn này vẫn nằm sấp, hai chân trước vẫn ôm chặt cục sắt kia không rời. Hơn nữa, ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn Hạ Nhất Minh, khiến trong lòng hắn cảm giác như đang phạm tội vậy. Xem ra cướp cục sắt này khỏi chân Bảo Trư là chuyện không thể vậy. Nhưng Hạ Nhất Minh ánh mắt lóe lên, lập tức lấy ra một đoạn ngắn của sừng long xà khỏi không gian giới chỉ. Cầm một sừng long xà trên tay, ánh mắt Hạ Nhất Minh thậm chí không liếc Bảo Trư một cái. Sau một hồi lâu, Hạ Nhất Minh cảm giác được dưới chân có vật gì động đậy. Hắn cúi đầu đã thấy Bảo Trư hai chân giơ cao cục sắt, không ngừng cọ vào chân hắn, cặp mắt thì gắt gao nhìn vào màu sừng long xà trong tay hắn. Hạ Nhất Minh mỉm cười, giống như giao dịch, một tay đưa màu sừng cho Bảo Trư, tay kia nhận lấy cục sắt này. Quay đầu nhìn lại, thấy được đôi mắt sáng như bảo thạch của Bách Linh Bát. Không biết vì sao, Hạ Nhất Minh cảm giác được trong đôi mắt này có thêm vài phần mềm mại. Nhưng khi hắn định thần nhìn lại, đã thấy đôi mắt này trở lại như thường. Hạ Nhất Minh lắc đầu, trong lòng vô cùng hoài nghi, chẳng lẽ vừa rồi hắn nhìn nhầm, Bách Linh Bát sao có thể có cảm tình như con người chứ? Dùng sừng long xà đổi được cục sắt tới tay, Hạ Nhất Minh tung nhẹ kiểm tra, trong lòng không khỏi đại động. Khối sắt này quả thật rất nặng, vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Dường như trên tay không phải là khối sắt nhỏ, mà là cả một khối sắt lớn. Cau mày, Hạ Nhất Minh nhớ lại nội dung trong Thiên Hạ Kỳ Chân Lục. Sau một hồi, vẻ mặt Hạ Nhất Minh hơi đổi, loại khoáng thạch này trong Kỳ Chân Lục cũng không ghi chép. Nghe nói tại nơi có quặng lớn có thể sinh sản ra khoáng thạch có hàm lượng cực cao. Những khoáng thạch này trọng lượng hơn xa bình thường. Nếu để cho hỏa hệ tiên thiên cường giả không ngừng đè luyện, sau thời gian độ tinh thuần càng cao, cuối cùng sẽ xưng vương gọi là huyền thiết. Trong ngũ hành, huyền thiết thích hợp rèn binh khí cho kim hệ. Nếu là một kiện thần binh lợi khí, có thể thêm vào một chút huyền thiết bằng đầu ngón tay, độ cứng sẽ tăng lên rất nhiều. Còn thần binh lợi khí chế luyện bằng huyền thiết thì khả năng này vô cùng nhỏ, bởi trên đại lục số nguyên liệu huyền thiết vốn càng ngày càng ít. Chủ yếu hơn, muốn nấu chảy khoáng thạch này nhất định phải có một vị hỏa hệ tiên thiên cường giả, bất kể ngày đêm sử dụng hỏa hệ chân khí hun đốt. Điều này cần người có thực lực thật sự cao. Bởi vậy, trừ khi ở trong những siêu cấp môn phái, nếu không căn bản không có khả năng có được số lượng huyền thiết mong muốn. Mà cho dù là những siêu cấp môn phái này, liệu có mấy ai sử dụng lượng lớn huyền thiết để chế tạo một kiện binh khí đây? Trong đầu Hạ Nhất Minh chợt nhớ lại hình ảnh vị lão giả tiếc nuối khi đem khối huyền thiết này cho hắn. Bất quá, nếu lão có thể lấy ra vật này, cũng nói lên một việc, huyền thiết này mặc dù chân quý, nhưng trong mắt lão cũng không có người đại lục biết tới nó. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh nhớ tới hốc núi kia. Vách núi nơi đó mặc cho một người một ngựa thi nhau chặt chém cũng không thể làm rạn nứt nó. Khẽ gật đầu, nhìn khối huyền thiết trên tay, Hạ Nhất Minh biết trên hòn đảo vô danh này khẳng định có đại lượng khoáng thạch huyền thiết có thể để luyện. Mà vì lão già kia ở đây trên 40 năm, hẳn cũng để luyện không ít huyền thiết. Với thực lực tôn giả của lão, hiển nhiên không phải vị hỏa hệ tiên thiên cường giả có thể so sánh. Tốc độ luyện hóa huyền thiết của lão khẳng định nhanh hơn vài lần. 40 năm tích lũy, số lượng hẳn là không nhỏ. Nếu không phải như vậy, cho dù Bách Linh Bát kỹ thuật có cao tới đâu, cũng đừng mong lão nhân này sẽ đưa ra một vật quý giá như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, Hạ Nhất Minh cầm khối huyền thiết ném cho Bách Linh Bát, sau đó nói: "Bách huynh, thứ này rất cứng, nếu ngươi cảm thấy hữu dụng thì cứ ăn đi." Bách Linh Bát thuận tay nhận lấy, đôi mắt gã lập tức sáng lên, ánh mắt quét qua khối huyền thiết hồi lâu, rốt cuộc đưa tay ra. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, một tay gã lập tức biến thành lưỡi đại khảm đao. Một đao hung hăng chém xuống, nhất thời chặt đi ba phần khối huyền thiết. Hắn đưa ba phần huyền thiết này vào miệng, chậm rãi nuốt xuống. Dầm! Một âm thanh cách đó không xa chuyển tới. Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư trong lòng kinh hãi. Bọn họ quay đầu nhìn lại, đồng thời chặn mắt cứng lưỡi, không biết phải làm sao. Phía sau bọn họ không xa là một đầu ngựa trắng đang trợn trừng hai mắt, hoảng sợ nhìn Bách Linh Bát. Miệng nó mở lớn, khiến cho người khác cảm thấy thử người ra. Trên mặt đất dưới miệng còn có một con cá lớn đang giãy giụa. Đối mặt với đầu linh thú này, Hà Nhất Minh cũng không dám có chút khinh thường nào. Mặc dù nó mới chỉ là tiên thiên chi thể, còn chưa đạt tới cấp bậc thánh thú khủng bố, nhưng mới chỉ có vậy, uy năng của nó nắm giữ đã đủ đối kháng cùng với cường giả cấp bậc tôn giả. Càng đáng sợ hơn là nó cùng vị lão nhân kia giao đấu cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Nhưng lúc này biểu hiện của bạch đầu bạch mã này quả thực hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt nó trợn trừng nhìn vào Bách Linh Bát, dĩ nhiên là tràn ngập sợ hãi, trong mắt khẽ đảo như tùy thời có thể chạy trốn. Hà Nhất Minh đã từng biết qua tốc độ của nó, chỉ cần vừa động, cả đám người bọn hắn cũng đừng mong bắt được nó. Quay đầu liếc nhìn Bách Linh Bát một cái, Hà Nhất Minh trong lòng cũng không hiểu vì sao đầu bạch mã này có biểu hiện như vậy. Miệng Bách Linh Bát lúc này đang mở lớn, trực tiếp nuốt khối huyền thiết vào. Chuyện này trong mắt người không biết, khẳng định sẽ tưởng bản thân gặp yêu quái trong truyền thuyết. Đầu bạch mã mặc dù không phải nhân loại, nhưng nó vốn quen thuộc với bộ dáng lão nhân, trí thông minh của nó cũng không giới người thường. Phẳng trong lúc này đã bị Bách Linh Bát làm cho sợ tới phát khóc, nếu không bằng lực lượng của nó cũng không có biểu hiện yếu nhược tới vậy. Bảo Trư đột nhiên nhảy dựng lên, bốn vó đạp loạn, giây lát đã tới gần bạch mã. Hà Nhất Minh ánh mắt kinh hãi nhìn theo. Bạch mã lợi hại ra sao hắn biết rõ, chưa cần nói chiếc sừng trên đầu, cho dù là lực lượng cùng tốc độ thêm thân thể cứng cáp, nếu nổi giận đá một cái, e rằng tên tiểu gia hỏa kia cũng không chịu được. Chân khí trong cơ thể nháy mắt ngưng tụ, nhưng trên người Hạ Nhất Minh cũng không phát ra nửa điểm khí thế, bởi hắn sự khí thế lộ ra sẽ khiến bạch mã càng thêm địch ý. Mà với tốc độ của nó, nếu muốn đả thương Bảo Trư, bản thân hắn cũng không kịp cứu. Nhưng chuyện khiến hắn cảm thấy khó tin lại xuất hiện. Bảo Trư khi tới gần bạch mã, cứ thế nhặt lấy con cá trên mặt đất giơ lên, cứ như vậy tới cạnh Bách Linh Bát. Quá trình này, độc giác mã có vô số cơ hội đánh tới Bảo Trư, nhưng nó chỉ trơ mắt nhìn hành động của tiểu gia hỏa kia. Thậm chí khi Bảo Trư giơ cao đầu cá lên, nó cũng không có vẻ gì phản đối, chỉ là đôi mắt to nhìn theo Bảo Trư có thêm vẻ thân mật. Không sai, Hà Nhất Minh khẳng định ánh mắt độc giác mã nhìn Bảo Trư đích thật là thân mật, cảm giác chân thành như đối với người thân vậy. Chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại, nhìn Bảo Trư đang mang đầu cá tiến lại, trong lòng tràn ngập hoài nghi, tên này tột cùng có lai lịch thế nào. Bách Linh Bát sau khi nhận lấy con cá từ tay Bảo Trư, gã đối với độc giác mã coi như không thấy, tiếp tục quy trình nướng cá. Rất nhanh, mùi thơm điếc mũi lại bay lên, Bảo Trư lặng lặng đứng bên Bách Linh Bát. Khi gã cỡ xiên cá xuống, Bảo Trư không chờ đợi được, lập tức đỡ ngay lấy. Hai chân trước khéo léo vẽ lên thân cá, nhất thời đầu cá lớn chia thành hai nửa bằng nhau. Sau khi nó mở miệng nuốt gọn một nửa vào bụng, nửa khác trực tiếp đưa tới trước mặt độc giác mã. Bạch mã gật gật đầu, dường như đã có giao ước từ trước, đưa lưỡi nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó cũng lập tức xử lý. Hà Nhất Minh đứng bên hai mắt trợn tròn, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy thế giới này sắp điên rồi. Bên cạnh hắn đã có một con heo bắt cá ăn, lúc này lại thêm một con ngựa cũng bắt cá ăn. Mặc dù hình dạng của nó cũng hơi khác một chút, nhưng nhìn thế nào cũng là một con ngựa ăn cá. Bảo Trư lẩm bẩm vài tiếng, bạch mã cũng hí dài một tiếng vui thích. Hạ Nhất Minh hoài nghi nhìn một heo một ngựa này, cho tới lúc này hắn chưa từng nghĩ hai loại vật này có thể nói chuyện hợp nhau vậy. Theo sau, bạch mã xoay người, lấy tốc độ bình thường của nó chui vào lòng nước. Hạ Nhất Minh giật mình, không rõ hai tên tiểu tử này đang trò chuyện rất hợp, sao độc giác mã lại rời đi, hơn nữa không trở về nơi của nó mà lại chui xuống biển. Bất quá rất nhanh, Hạ Nhất Minh đã biết được câu trả lời. Bạch mã lại một lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này trong hàm răng của nó lại là một đầu cá lớn. Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua con cá này, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn cũng từng chìm mình xuống đáy biển một khoảng thời gian, đối với loại cá này cũng không xa lạ. Trong vùng biển xung quanh nơi này, nó có thể coi là bá chủ. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng từng lọt vào sự công kích của bầy cá này. Bất quá với tu vi của Hạ Nhất Minh, đây chẳng khác gì là nó đi tự sát. Nhưng loại cá này hết sức thông minh, sau một lần biết hắn rất lợi hại, từ đó về sau, bầy cá này gặp hắn đều bơi ra rất xa. Hơn nữa, tốc độ của chúng rất nhanh. Trong lòng biển di chuyển, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác không đuổi kịp. Không ngờ gặp bạch mã này, chúng lại xui xẻo như vậy. Bảo Trư tiếp lấy con cá chuyển cho Bách Linh Bát. Bạch mã cũng không dừng lại, tiếp tục xoay người chui xuống biển. Bạch mã mỗi lần chỉ bắt được một con, bất quá tốc độ hết sức mau lẹ. Rất nhanh, trước mặt Bách Linh Bát đã chất đống những cán là cá, đủ loại đủ màu. Nếu là người khác muốn một mình nướng hết chỗ cá này, sợ rằng đã không chịu được mà đình công, hoặc là làm sơ sài cho xong. Nhưng Bách Linh Bát vẫn cẩn thận tỉ mỉ, hai tay hắn ổn định như núi, chưa từng có một chút gấp gáp. Hạ Nhất Minh nhìn tổ hợp ba kiệt đặc biệt này, trong lòng tràn ngập cảm giác quái dị. Hạ Nhất Minh nằm trên đất, để mặc gió nóng cùng cát bụi thổi qua, chậm rãi thả lỏng tinh thần cùng thể xác. Trong hoàn cảnh như vậy, Hạ Nhất Minh tin tưởng không ai có thể đả thương được hắn. Từ khi gặp được kỳ ngộ nơi đáy hồ, hắn chưa từng buông lỏng như vậy. Ở nơi này, hắn không nghĩ cũng không muốn gì, chỉ hoàn toàn thả lỏng, buông lỏng, lại thả lỏng, chỉ đơn giản như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Nhất Minh mơ màng tỉnh lại. Trong mắt hắn vẫn còn một tia mơ hồ, trong lòng cảm giác vô cùng dễ chịu. Cảm giác dễ chịu này như thẩm thấu vào từng khớp xương, khiến cho cảm giác tinh thần cùng với thể xác lại đắm chìm vào trạng thái thần kỳ kia một lần nữa. Hai mắt mở lớn, hình ảnh đầu tiên không ngờ là bầu trời đêm vô tận. Trên bầu trời vô số những vì sao lấp lánh đầy mỹ lệ. Hạ Nhất Minh yên lặng hưởng thụ cảm giác này. Đột nhiên hắn nhận ra không khí xung quanh dường như có thay đổi. Trong cảm giác của hắn, không khí nơi này đều là nước. Nước bao vây như thân thể hắn đang chìm trong lòng biển vậy. Tựa hồ như bản năng, Hạ Nhất Minh khẽ cử động thân thể. Cả người hắn với thân pháp quỷ dị uốn lượn đứng lên trên mặt đất. Theo sau, hắn bắt đầu di chuyển. Tư thế di chuyển của hắn vô cùng quái dị, giống như một người say, ngay cả một bước cũng không ngừng nghiêng ngả. Nhưng loại dao động này lại khiến kẻ khác cảm nhận bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ dị, làm không ai dám tới gần. Thân thể Hạ Nhất Minh dần uốn lượn nhanh hơn trước, khớp xương chân thân thể hắn dường như biến mất, cả người như cá dưới nước, tư thế vô cùng mềm mại. Mỗi một lần dao động đều sinh ra một lực lượng kỳ dị, thúc giục Hạ Nhất Minh thực hiện dao động tiếp theo. Lúc này, Hạ Nhất Minh hoàn toàn đắm chìm vào cảnh giới thuộc về hắn. Trong lòng nước, hắn đã từng quan sát loài cá di chuyển như không xương. Trong lòng nước, hắn đã từng quan sát loài cá di chuyển như không xương. Nhưng không hiểu tại sao, hắn muốn dung nhập phương pháp này vào thân pháp lại gặp phải vấn đề lớn, không thể thành công. Mà lúc này buông lỏng tinh thần, suy nghĩ cùng những lo lắng, hắn lại có thể cảm nhận được điểm mấu chốt kia. Thân thể hắn mặc dù nghiêng ngả, nhưng mỗi bước chân như ẩn chứa thiên địa lực lượng, hơn nữa cùng Vân Vũ Phi Đằng thuật kết hợp hoàn mỹ. Cách đó không xa, Bách Linh Bát vẫn đang nướng cá, nhìn qua như vĩnh viễn không thể hoàn thành. Mà Bảo Trư cùng Bạch Mã ánh mắt hiếm thấy nhìn về hướng Hạ Nhất Minh, dường như chúng hiểu được một ít trong phương pháp di chuyển của Hạ Nhất Minh. Bất quá khi quan sát Hạ Nhất Minh thi triển phương pháp quái dị này, từ ánh mắt của chúng cũng thấy được thần pháp kia chưa chắc đã thích hợp với mình. Rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng ngừng di động, hắn lặng lặng đứng trên bờ cát, ánh mắt nhìn bốn phía, miệng như thì thào, trên mặt xuất hiện vẻ vui sướng. Thành công này tuyệt đối ngoài ý muốn. Dùng ngư thần pháp mặc dù không phải thủy chi hoa, nhưng tốt xấu cũng lĩnh ngộ từ trong nước. Có thể nắm giữ thần pháp thần kỳ như vậy, đối với việc cảm ngộ thủy chi hoa cũng có hỗ trợ rất lớn. Thở ra một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn Bách Linh Bát cùng Bảo Trư, cuối cùng dừng lại ở Bạch Mã. Trong ánh mắt Hạ Nhất Minh không có nửa điểm mãnh liệt, mà ôn nhu như ánh trăng cùng gợn sóng, dường như sinh ra năng lực giao tiếp cường đại, không cần sử dụng âm thanh. Nhưng khi thấy được ánh mắt này, Độc Giác Mã lại lùi về sau mấy bước, sau đó hí dài vài tiếng, nhanh chóng quay đầu chạy đi. Hạ Nhất Minh muốn gọi về, nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh nào, chỉ nhìn về hướng của Độc Giác Mã rời đi, tiếc nuối mà thở dài thất vọng. Trong thời gian một tháng này, cơ hồ mỗi ngày lão nhân đều tới. Lão cũng không mở miệng nói chuyện nhiều, vẫn trầm tĩnh như Bách Linh Bát vậy. Mặc dù từ tay lão nhân có được một khối huyền thiết, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không vì thế mà tỏ ra ân cần, cũng không vì vậy mà có chú ý với lão. Hắn trước sau vẫn chuẩn bị tốt chỗ cá nướng, chỉ cần lão nhân tới khẳng định sẽ được thỏa mãn dạ dày. Về phần Bạch Mã kia cũng dần thân thuộc với đám người Hạ Nhất Minh hơn, đặc biệt là Bảo Trư, thậm chí còn có thể cưỡi lên đầu nó, dùng hai chân trước gắt gao ôm lấy sừng, hai chân quàng sau cổ. Dĩ nhiên bắt đầu từ ngày đó, xuống biển bắt cá đã không còn cần phải Bảo Trư ra tay nữa. Mỗi ngày Độc Giác Mã tới đều mang theo một đống cá, khiến Hạ Nhất Minh mấy ngày liền ăn cá phát ói. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra tại sao lão nhân cùng Bạch Mã lại chú ý tới mấy con cá nướng như vậy. Lúc này, Hạ Nhất Minh đang đắm chìm vào lòng nước, lặng lặng quan sát cách sinh hoạt của các sinh vật nơi này. Nhưng hắn mơ hồ có cảm giác muốn thông qua phương pháp này nắm giữ thủy lực lượng, hơn nữa còn ngưng tụ thủy chi hoa có phần chậm chạp. Trong đầu hắn thường nhớ lại hôm sóng gió đó. Có lẽ chỉ gặp phải tình huống đó mới có thể cảm ngộ được. Thân thể khẽ động, hắn đã như một đầu cá bơi đi. Sau khi rời khỏi đáy biển, Hạ Nhất Minh tùy ý ngồi trên bãi cát. Hắn quay đầu nhìn lại, không biết vì sao hôm nay lão nhân không tới. Hạ Nhất Minh nghĩ tới lão, lập tức liên tưởng tới áo giáp thần kỳ kia. Sử dụng đóa hoa thu nạp thiên địa chân khí mà ngưng tụ thành áo giáp. Phương pháp này trước đây chưa từng có người đề cập qua, cho dù là trong bí tịch cũng chưa có ghi chép lại. Kỳ thực, đối với cao thủ tiên thiên cảnh giới mà nói, với các loại bảo cụ hộ thân như hồng lăng bỉ giáp cũng có thể chống đỡ chân khí trùng kích. Về phần tôn giả, đương nhiên cũng có bảo vật hộ thân, như gia bố lý trong tay có cự thuẫn cùng bảo giáp trên người. Bất quá số tôn giả có được chiến giáp cùng bảo vật mang tính phòng ngự là rất ít, bởi vì muốn luyện chế một kiện trang bị phòng ngự cần phải sử dụng thiên địa chí bảo chân chính. Trong ngũ hành, huyền thiết cũng là một trong số đó, mà ở trong thế giới linh thú cũng chỉ có thánh thú mới có thể luyện chế ra bỉ giáp. Bởi vậy có thể thấy được luyện chế một trang bị phòng ngự cho tôn giả sử dụng có bao nhiêu khó khăn. Cũng vì thế mà sau khi Hạ Nhất Minh thấy được công pháp kỳ dị của lão nhân mới có thể rung động như vậy. Áo giáp thần kỳ như thế tuyệt đối là trang bị phòng ngự tốt nhất của bản thân. Đôi mắt nhắm lại, trong lòng hắn rất mong có được nó. Hít một hơi thật sâu, chân khí trong cơ thể mãnh liệt sôi trào, cuồn cuộn không dứt. Khẽ mở miệng, Hạ Nhất Minh một hơi phun ra tam hoa. Mặc dù hắn đã ngưng luyện được 4 đóa hoa, nhưng trong ngũ hành chỉ có tam hoa. 3 đóa hoa này vô cùng hòa hợp, hơn nữa còn tính chất tương sinh đặc biệt, lấy chúng làm chủ thể, ngưng tụ uy lực cũng không kém hơn cả 4 đóa hoa cùng tể tụ. Sau khi tam hoa xuất ra, nhất thời chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Trong đầu Hạ Nhất Minh không ngừng hiện lên hình ảnh lúc trước lão nhân ngưng tụ áo giáp. Mặc dù hắn không biết phương pháp vận công của lão nhân, nhưng sau vài ngày tìm hiểu, hắn cũng có chút lĩnh ngộ ít nhiều. Hòa thổ kim, 3 đóa hoa xoay hồi lâu chợt bạo liệt ra. 3 đóa hoa trong không trung tỏa ra ánh sáng đặc biệt, chậm rãi dung hợp ở một chỗ, tạo thành một đóa hoa tam sắc. Sau khi đóa hoa tam sắc này hình thành, nhất thời như hắc động xuất hiện, điên cuồng thu nạp chân khí từ bên ngoài. Vô cùng vô tận chân khí mãnh liệt hướng về nơi này, khí tức xung quanh thậm chí còn có chút rối loạn. Xa xa, vị lão nhân trong lùm cây xuất hiện. Bất quá, lão cũng không tiến ngồi cạnh Bách Linh Bát như bình thường, mà lặng lặng đứng quan sát nơi này. Cùng lúc đó, từ trên biển xuất hiện một bóng trắng. Tốc độ cái bóng này nhanh tới khó tin, vừa mới xuất hiện đằng xa, trong nháy mắt đã tới bãi biển này. Bóng trắng này chính là Độc Giác Mã cùng Bảo Chư Chiên Đầu. Hai mắt tên này cũng gắt gao tập trung trên người Hạ Nhất Minh, rõ ràng là bị thu hút do thiên địa chân khí dao động. Từ khi Hạ Nhất Minh tới hòn đảo này, đây là lần đầu tiên hắn chính thức dẫn dắt thiên địa chân khí. Sau khi thấy được cảnh này, lão nhân cùng Bạch Mã mới xác định Hạ Nhất Minh cũng là một cường giả đồng giai với bọn họ. Lúc này Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, toàn bộ tinh lực đều tập trung trên đỉnh đầu, đối với những chuyện khác hắn đều mặc kệ. Bởi vì Hạ Nhất Minh tin tưởng có Bách Linh Bát ở đây, bất luận là ai cũng không thể tổn thương hắn. Đóa hoa tam sắc sau khi được tích tụ đủ lực lượng đã bắt đầu biến hóa. Đóa hoa hỗn hợp này từ trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh rơi xuống, dán chặt vào gáy của hắn, nhất thời chảy xuống như nước. Đóa hoa này càng lúc càng lan rộng, mà thân thể Hạ Nhất Minh như được bao trùm thêm một tầng áo giáp. Lão nhân hai mắt trợn tròn, miệng há to, không thể tin vào điều này. Khi đóa hoa chảy xuống, lão đã đoán được hành động của Hạ Nhất Minh. Bất quá lão không thể tin Hạ Nhất Minh chỉ một lần thử nghiệm đã thành công. Từ khi dung hợp tam hoa hấp thụ thiên địa chân khí, lão nhận đã thử mọi biện pháp biến đổi. Kết quả hơn 20 năm định hình, sau 10 năm nữa mới tìm được điểm mấu chốt dẫn tới thành công. Cũng xem như lão dùng 30 năm thời gian nghiên cứu mới có thể đại công cáo thành. Nhưng Hạ Nhất Minh lần đầu tiên thi triển cũng đã làm được việc này. Mặc dù áo giáp Hạ Nhất Minh ngưng kết, trong mắt lão có vô số sơ hở, nhưng lần đầu dung hợp thiên địa chân khí lại có thể thành công ngưng tụ bảo giáp, quả thực là khó tin. Băng! Một tiếng nổ nhẹ vang lên. Áo giáp trên người Hạ Nhất Minh không biết vì sao vỡ vụn. Thiên địa chân khí khuếch tán về bốn phía, thổi lên vô số khói bụi. Một cơn gió đột ngột xuất hiện, như có linh tính, thổi bay hết thảy khói bụi bốc lên. Hạ Nhất Minh lặng lặng đứng tại chỗ, hàng chân mày nhíu lại, như tự hỏi nguyên nhân thất bại vừa rồi. Dung hợp tam hoa công kích địch nhân so với ngưng tụ thành bảo giáp hộ thân hoàn toàn hai khái niệm bất đồng. Độ khó cũng là một trời một vực. Công kích vốn là bản tính của nhân loại. Cho dù chưa học qua võ đạo, nhưng vung quyền đánh người, rút đao chém người cũng là công kích. Nhưng người chưa từng học qua võ đạo, nếu nói về phương diện phòng ngự, có thể nói là không chút am hiểu. Mà tôn giả vận dụng lực lượng cũng vậy. Dung hợp lực lượng đánh người, bất cứ vị tôn giả nào cũng không cần phải dạy. Chỉ bất quá phân ra tinh tế cùng thu thiện mà thôi. Còn muốn dung hợp lực lượng tạo thành bảo giáp phòng ngự, không phải tôn giả nào cũng có thể làm được. Hạ Nhất Minh đang suy nghĩ, chợt nghe được âm thanh quen thuộc vang lên. Người dùng sức không đều, chân khí lưu chuyển không thuận lợi nên mới bạo phát ra. Kinh ngạc ngẩng đầu, hắn lúc này mới phát hiện được lão nhân đang từ trong bụi cây đi ra. Hạ Nhất Minh đỏ bừng mặt, vội vàng nói. Tại hạ mấy ngày trước thấy các hạ cùng Bạch Mã giao chiến, dùng hợp tam hoa tạo thành bảo giáp vô cùng thần kỳ, cho nên mới thử một chút, xin các hạ thứ lỗi. Lão nhân khẽ thở dài nói. Võ đạo một đường, thiên biến vạn hóa, bất luận là ai cũng có tư cách bổ sung nghiên cứu. Lão lặng lẽ cười nói. Bất quá thiên phú của người thật lần đầu tiên trong đời lão phu thấy được. Không ngờ trong vài ngày ngắn ngủi lại có thể ngưng tụ thành bảo giáp. Thật sự là... Lão lắc đầu, trên mặt có chút tán thưởng. Hạ Nhất Minh thấy được vẻ mặt này, ngoài trừ tỏ vẻ xấu hổ ra cũng không có biểu lộ gì khác. Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, do dự một chút, rốt cuộc nói. Lão phu nghiên cứu thứ này đã hơn 30 năm, tiểu bằng hữu có muốn nghe chút kinh nghiệm không? Hàn Nhất Minh ánh mắt sáng ngời, không chút do dự nói. Tại hạ xin rửa tay lắng nghe. Lão nhân cũng không chút giấu giếm, đem kinh nghiệm 30 năm toàn bộ nói ra. Vốn ban đầu, Hàn Nhất Minh mấy phương diện mới mẻ này hết sức mơ hồ, nhưng chậm rãi nghe được giảng giải của lão nhân, trong đầu hắn dần hình thành một hệ thống vận dụng chân khí mới mẻ. Dung hợp đá hoa thực thể tạo thành áo giáp tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Nếu không có vị lão nhân này hết lòng chỉ điểm, Hạ Nhất Minh muốn lĩnh ngộ hoàn toàn chỉ ít có phải 10 năm. Nhưng dưới sự chỉ bảo tận tình của lão, Hạ Nhất Minh đối với những điểm quan trọng đã hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, khẳng định có thể ngưng tụ thành áo giáp thực thể. Lão nhân nói rất nhiều, lại giải thích những câu hỏi trong đầu Hạ Nhất Minh. Hai người dường như quên cả thời gian, ở nơi này thảo luận kịch liệt. Đương nhiên, trên cơ bản là Hạ Nhất Minh hỏi, lão nhân trả lời mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, hai người không hẹn cùng ngừng lại. Lão nhân vứt râu mỉm cười, còn Hạ Nhất Minh ánh mắt mơ hồ phát sáng. Suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn bị chiến ký kỳ dị này hấp dẫn. Lão nhân thở dài một tiếng nói. Người lĩnh ngộ rất nhanh, lão phu đã không còn gì chỉ điểm nữa rồi. Hạ Nhất Minh vung tay nói. Thử một lần nữa, lần này có lẽ thành công. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngưng trọng. Hắn nhìn lão nhân hành lễ thật long trọng. Hành động này quả thật xuất phát từ tận tâm của hắn, cùng lão nhân nói chuyện bằng 10 năm tìm tòi. Hơn nữa, sau khi nắm vững chiến kỹ này, sức phòng ngự của bản thân hắn cũng được đề thăng rất lớn. Ít nhất có thể chống đỡ được một kích toàn lực của tôn giả đồng cấp. Tới Đông Hải này, mặc dù chưa thể thấu triệt toàn bộ thủy hệ lực lượng, nhưng lại học được chiến kỹ thần kỳ, chuyến đi này tuyệt đối không tệ. Hắn lại nhìn về hướng đông, tinh thần tập trung, chân khí trong cơ thể điên cuồng vặn lên. Theo điều khiển của hắn, từng cỗ nhiệt lưu tập trung trên miệng. Cảm nhận được lực lượng thần kỳ này, Hạ Nhất Minh mở miệng đã phun xuất tam hoa. Phảng phất như được lực lượng thần bí nào đó điều khiển, ba đóa hoa này bắt đầu xoay tròn trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh. Đại lượng thiên địa chân khí bắt đầu ngưng tụ lại. Một lát sau, thiên địa chân khí xung quanh dao động mãnh liệt, giống như được vật vô hình nào đó không ngừng khuấy đảo. Lão nhân khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài, người này quả nhiên là thiên tài. Chỉ nghe qua một lần có thể thi triển hoàn toàn chính xác. Mặc dù động tác của hắn vô cùng mới lạ, nhưng nếu trong chiến đấu, động tác thong thả như vậy còn chưa chờ hắn ngưng tụ thành bảo giáp, đã bị người ta xẻ làm năm làm bảy rồi. Bất quá lão nhân biết điều này không đáng ngại. Người này tu luyện thêm một thời gian nữa, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Có lẽ chỉ mấy năm sau cũng có thể giống lão, chỉ trong giây lát đang ngưng tụ thành bảo giáp. Ba đóa hoa dạn bạo liệt ra,